干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？祝各位呢？ của Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Chương 122, Ngăn Hào Kiệt trở lại hang hầm. Tần Nhi hỏi, ở trên đống thuốc này sao? Đúng vậy, nếu chúng ta chưa thành đại công mà có người đến xâm phạm, thì phải đốt ngòi lửa để thi mạng với họ. Còn Tiên Chi thì sao? Người đã chết rồi, còn tưởng đến Tiên Chi làm gì nữa? Dĩ nhiên Tiên Chi cũng theo chúng ta mà nát ra như cám, chứ không để cho nó lọt vào tay kẻ khác đâu. Thế ra, phu nhân muốn ngồi trên đống quả dược để mà mượn sức Tiên Chi luyện võ sao? Nếu thành sự thì dương danh thiên hạ, bằng thất bại thì cho nổ tan xác. Đúng vậy, cái đó kêu bằng đặt mình vào đất, chết để mà sống. Mà chúng ta đây luyện võ, dặn nhất có bị phu nhân châm lửa cho tan xác thì còn được, nhưng mà Lý Tấn Công thì không được đâu. Tại sao vậy? Y cũng có một mạng như chúng ta mà. Phu nhân đừng tưởng giảng bối vì mối tình nhi nữ, mà là vì cuộc sinh tử của Lý Tướng Công rất quan trọng cho Võ Lâm đó. Làm gì mà quan trọng vậy? Chính nghĩa Võ Lâm phải trông cậy vào y mà duy trì, sao lại để cho y cũng mạo hiểm như là chúng ta được chứ? Vậy theo y cô nương thì sao? Giảng bối tưởng nên đổi một nơi khác, vào chốn hang sâu chàm lớn, ít có vết chân người, vừa tịch mịch vừa không nguy hiểm, thì chúng ta mới yên tâm mà tu luyện được. Chúng ta không thể nào thoát khỏi tay mắt của Phương Tú. Biện pháp này không thông rồi. Dù cho tay mắt của Phương Tú linh mẫn đến đâu đi nữa, thì chúng ta vẫn còn có cơ hội trốn thoát khỏi tay bọn chúng. Như vậy chẳng hơn là suốt ngày ngồi trên đống quả dược để lúc nào cũng lo âu về nạn tan xác. Cô nương còn có chỗ chưa hiểu. Lão thân không muốn mạo hiểm để mất Tiên Chi lần nữa. Cái đau ấy nó còn trầm trọng hơn là cái đau vì bệnh tan xương nát thịt. Tần Nhi nghĩ thầm trong bụng, thế ra mụ này rất thân tình với cái con Tiên Chi, thà chịu quả nát thân chứ không chịu để mất nó. Như vậy thật khó mà khuyên mụ ta rời khỏi nơi đây rồi. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng nàng nói, phu nhân đã có quan niệm như vậy thì dĩ nhiên có thể yên tâm ngồi trên đống quả dược mà luyện thần công rồi. Nhưng còn Lý Tướng Công thì lúc này cũng tán đỡm kinh hồn lắm. Dù phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói, đó là việc riêng của hai vị, nếu hai vị không muốn ở đây thì xin cứ tùy tiện. Phu nhân còn quên một điều sao? Điều chi? Con Tiên Chi này không phải là vật sở hữu của riêng phu nhân, Lý Tấn Công đã đoạt nó ở trong tay của Phương Tú mà. Lão thần biết rồi, bản lãnh của Lý Tấn Công muốn đoạt Tiên Chi lại lúc nào cũng được, vì vậy mà lão thần kiên quyết ở lại đây để bảo vệ Tiên Chi. Thế ra phu nhân đã mua đồ đoạt Tiên Chi làm của riêng mình à? Con Tiên Chi này vốn là vật sở hữu của lão thân, thì nay lão thân phải lấy nó về chứ, sao cô nương lại bảo là đoạt ở trong tay người khác? Giảng bối còn nhớ lời trọng thệ của phu nhân mà. Lão thân cũng ngờ, nhưng thà rằng ngày sau lão thân bị chết đúng như lời thệ thì được, chứ quyết không để mất Tiên Chi. Nếu phu nhân thành ý hợp tác với bọn giảng bối thì nhất định không sao, nhưng phu nhân lại ỷ mình thông minh tuyệt thế, thì e rằng chơi lửa để đốt bàn tay, có hối cũng không kịp nữa. Lão thần cũng biết vậy, nhưng việc tay mình nắm được Tiên Chi mới là việc quan trọng hơn hết. Bây giờ phu nhân cho là mình đã nắm vững Tiên Chi rồi sao? Ít ra lão thần cũng đang giữ bảo vật của mình ở trong tay. Chẳng lẽ giảng bối không cướp lại được sao? Cô nương không còn cơ hội nào cướp lại được nữa đâu. Mẹ con lão thần hai người tự tin là đủ đối phó với cô nương đó. Cô nương mà không đoạt được Tiên Chi thì tất bị thương về tay của mẹ con lão thân, hoặc là chết uổng một đời. Bằng cô nương cướp được Tiên Chi thì lão thân châm ngòi thuốc nổ, cô cũng phải tan xương nát thịt. Hai mẹ con phu nhân thêm vào con Tiên Chi thì cái mạng của Tần Nhi này kể cũng đáng đó. Dù phu nhân biến sắc lạnh lùng nói, lão thân đã nói rõ không muốn lôi thôi nữa, cô nương muốn đi thì mẹ con lão thân cũng không giữ, bằng lưu lại đây thì nhất thiết phải nghe theo lệnh của lão thân. Tần Nhi trong lòng căm hận vô cùng, như nàng cân nhắc tình thế trước mắt, thì phía mình rất bất lợi. Nàng bèn nhẫn nại, lạnh lùng hỏi. Phu nhân đã kiên quyết, thà cùng tiên chi mà chết, chứ không muốn hợp tác với bọn giảng bối rồi chăng? Hợp tác thì phải có điều kiện. Là điều kiện gì? Trừ khi hai vị ở lại đây, nghe theo mệnh lệnh của lão thần nói sao làm vậy, thì chúng ta cùng hưởng thụ tiên chi. Ở lại đây còn phải theo mệnh lệnh của phu nhân mà kêu bằng hợp tác hay sao? Quân không tướng, hổ không đầu thì còn làm gì được? Mấy người chúng ta ở đây cũng cần một người đầu não chứ. Muốn cần người đầu não thì phu nhân lại không đáng, vì võ công và đạo đức của phu nhân không đủ để cho người ta khâm phục. Nếu vậy thì cô nương cầm đầu hay sao? Giảng bối cũng không đáng. Thế Lý Hàn Thu hay sao? Phải đó, y là nam tử hán, là đại trượng phu, khí độ cùng võ công đều hơn bọn ta. Bà chúng ta đều là đàn bà, nghe lệnh của y mới là hợp lý. Dương phu nhân đột nhiên buồn tiếng cả cười nói. Nếu để y đứng đầu thì lão thần đã chẳng kiên trì ở lại chỗ này rồi. Vậy ra phu nhân đã định trước rồi sao? Đúng vậy, trên chốn giang hồ biết bao là sự hiểm trá. Cô nương đã theo hậu phương tú bấy lâu, còn chưa hiểu hay sao? Tần Nhi lạnh lùng hỏi lại. Phu nhân tự tin là có thể giữ được tiên chi sao? Kể về gió công thì Lý Hàn Thu cướp đoạt tiên chi không phải là chuyện khó, nhưng mà y không dám mạo hiểm đâu. Tần Nhi vẻ mặt xúc động, dường như muốn nổi nóng, toan làm dữ cho hả. Nhưng nàng cố nhẫn nại, tủm tỉm cười nói. Vậy thì phu nhân ráng mà giữ lấy tiên chi, giảng bối xin từ biệt đây. Tần Nhi thay đổi thái độ hòa quảng một cách đột ngột, ra ngoài sự tiên liệu của Dương phu nhân. Bà sửng sốt nói. Cô nương, hãy đứng lại đã. Phu nhân còn điều chi dạy bảo nữa. Bây giờ cô nương định đi đâu? Giảng bối khuyên Lý Tướng Công rời khỏi chốn này. Các vị sẽ đi đâu chứ? Cái đó cũng chưa nhất định. Dòm trời bát ngát, giảng bối đi đâu mà chẳng được. Bất luận nơi nào cũng còn an toàn hơn ngồi trên đống thuốc súng này. Các vị đừng quên rằng cũng được chia phân nửa con tiên chi này đó. Giảng bối không còn hào khí coi chết như là phu nhân. Thôi, đành chịu bỏ vậy. Như vậy Lý Hàn Thu có chịu không? Phu nhân đã không có thành ý hợp tác, thì hai bên ở với nhau khó lòng tránh khỏi xảy cuộc xung đột, rồi đôi bên sẽ sinh nhiều chuyện gia hại lẫn nhau. Như vậy thì có tiên chi thì cũng chẳng làm được gì. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Giảng bối tin rằng có thể thuyết phục được Lý Tướng Công rời khỏi nơi đây và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Kẻ mưu đoạt tiên chi có phương tú, phu nhân nên gia tâm đề phòng. Cô nương đi tố cáo với phương tú chăng? Cái đó cũng không cần. Nơi đây có kín đáo gì mà bọn họ chẳng điều tra ra chứ. Nàng không lý gì đến Dương phu nhân nữa, cất bước đi thẳng về phía cây lớn. Nàng toan cất tiếng gọi Lý Hàn Thu thì chàng đã nhảy xuống hỏi ngay. Chuyện gì vậy? Chúng ta đi thôi. Bây giờ đi đâu? Dương phu nhân không có lòng thành thực hợp tác, hai bên hết đấu trí rồi lại đấu lực, chắc là đi đến chỗ cùng chết hết. Được rồi, mụ trị thương cho mình thì mình trả lại tiên chi cho họ. Thế là hết tình hết nghĩa, chúng ta cũng chẳng cần phải ở lại bảo vệ cho họ nữa. Nhưng mà... Như làm sao? Vừa rồi ở mé chính đông, thấy hai lần ánh đèn lóe lên. Chắc là có người tới nơi đó, chúng ta nên bảo họ một tiếng. Chúng ta cứ đi thôi, mặc kệ họ. Đột nhiên thanh âm của Dương phu nhân cất lên. Thế mới biết nam tử hán đại trượng phu, quả nhiên khí độ hơn bọn đàn bà. Hai người quay đầu nhìn lại, thì thấy Dương phu nhân đứng sững cách đó chừng một trượng. Tần Nhi cười lạc nói. Phu nhân thật là lớn mật đó. Sao? Phu nhân rời khỏi nhà tranh mà không sợ bọn giảng bối giết chết sao? Các vị giết lão thân để làm gì? Lão thân đã dặn tiểu nữ, bất luận các vị dùng phương pháp gì cũng đừng có đưa tiên chi ra. Lý Hàn Thu cười lạc nói. Tại hạ hy vọng mẹ con phu nhân ăn tiên chi vào rồi sống lâu muôn tuổi. Bất tất nói nhiều với hạng người không biết điều này để làm gì nữa. Chúng ta đi thôi. Lý Hàn Thu quay lại ngó Dương phu nhân một lần, rồi nói. Mấy chính đồng có ánh lửa lấp loáng, không chừng có người rượt theo các vị đó. Rồi không chờ cho Dương phu nhân trả lời, đã trở gót chạy thật lẹ. Dương phu nhân lớn tiếng gọi. Hai vị, hãy khoan, lão thân còn có điều muốn nói. Tần Nhi dừng bước quay đầu lại hỏi. Còn chuyện quỷ quái gì nữa mà nói? Lúc này trong lòng lão thân đã biết rõ hai vị là người tốt, nhưng ngoài nơi đây ra, lão thân thực chẳng yên tâm ở một chỗ nào khác. Vậy là được rồi, phu nhân đã yên tâm thì cứ ở lại đây đi. Tần Nhi hững hờ nói tiếp. Việc của mẹ con phu nhân nói cho bọn giảng bối nghe để làm gì chứ? Dư phu nhân đột nhiên biến thành vẻ mặt rất hòa quảng, cười nói. Lão thân biết là trong lòng hai vị có điều bất mãn, nhưng lão thân chẳng còn cách nào khác. Mẹ con lão thân phải ở lại nơi đây mới yên được, vì cuộc sinh tử mình đã nắm vững trong tay. Lý Hằng Thu lạnh lùng nói. Bọn tài hạ biết rồi, giả lại cũng không truy cứu những lời hứa của phu nhân nữa đâu. Nhưng có một điều kiện, tài hạ cần nói rõ trước. Điều gì, lão thân xin rửa tay để mà nghe. Phu nhân liệu mà giữ lấy tiên chi cho chắc, nếu nó bị người khác cướp đoạt rồi, lại lọt vào tay của tài hạ lần thứ hai, thì đừng có hòng lấy về nữa đó. Lão thân tin rằng không có người cướp đoạt nổi tiên chi ở trong tay mình lần nữa, mà chỉ có kết quả là tiên chi cùng mẹ con lão thân và địch nhân phải tan xương nát thịt. Câu đó tại hạ nghe mãi rồi. Còn một điều nữa khiến cho lão thân mạo hiểm tới đây để gặp hai vị. Còn điều gì nữa? Phu nhân nói mau đi. Sau đây 3 tháng, lão thân mong rằng hai vị trở lại chung này một chuyến. Để làm gì? Có thể là căn nhà tranh cùng với mẹ con lão thân đều đã quá ra trò, nhưng cũng có thể còn tồn tại ở thế gian này. Mối giao du của chúng ta đã chặt đứt rồi, thì mẹ con phu nhân sống hay chết, liệu có liên quan gì tới bọn tại hạ đâu? Nếu lão thân may mà không chết, tất có kỳ vật để kính tặng cho hai vị. Tại hạ không tin như vậy. Tin hay không là tùy ở các vị, lão thân chỉ biết hết lòng hết ý. Được rồi, sau đây 3 tháng mà tiện dịp, thì tại hạ sẽ trở lại thăm hai vị. Xin hai vị bảo trọng, lão thân không tiễn đưa được nữa. Rồi mụ trở gót quay về nhà tranh. Tần Nhi cười lạc nói. Tiểu tỳ phần lớn chắc là mụ phải chết, quyết chẳng thể giữ được tiên chi đâu. Cái đó cũng chưa nhất định. Mẹ con của mụ võ công tầm thường, tâm địa lại không tốt, đã lập lời trọng thể lại không tuân theo nữa. Những hạng người đó còn gặp hậu quả hay thế nào được? Lý Hằng Thu tủm tỉm cười nói. Không kể gì đến bọn họ nữa, 3 tháng sau chúng ta trở lại đây, coi xem mẹ con mụ làm được trò gì. Chàng vừa nói vừa cất bước chạy trước. Tần Nhi chạy theo chàng hỏi. Chúng ta định đi đâu bây giờ? Tại hạ tính sẽ trở lại Kim Lăng coi. Không đi được đâu. Tướng công có chỗ nào không hiểu, sao không hỏi tiểu tỳ chứ? Tại hạ chỉ lo đến sự an nguy của Lôi Quân, thì cô nương hiểu thế nào được? Tiểu tỳ biết là y vẫn bình yên mà. Cô nương khéo an ủi tại hạ. Nhưng cô có nói ra được một chút lý do, thì tại hạ mới chịu phục chứ. Tần Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Không phải tiểu tỳ nói bừa bãi đâu. Lôi Phi là người tài hoa mưu trí, đủ biết cách tự bảo vệ. Y đã trà trộn vào trong bọn giáo sư phòng hộ, là một nơi rất phức tạp, ở Phương gia đại diện. Mới đây Phương Tú lại thu nạp một số người mới. Lôi Phi hòa mình với họ thì thật là an toàn. Đây chỉ là những lời của nương phỏng đoán, ta hạ tin thế nào được? Tiểu tỳ đã bảo không đi được, mà tướng công cứ đi thì chỉ có hại chứ chẳng lợi gì. Sao tướng công cứ nằng nặc đòi đi vậy chứ? Vậy nếu chúng ta không đến Kim Lăng, thì bây giờ đi đâu? Tướng công đi theo tiểu tỳ có được không? Được, nhưng mà cô nương phải cho tài hạ là mình đi đâu? Đến một nơi mà Phương Tú thường hay lui tới. Hả? Phương Tú thường lui tới nơi nào? Phương Tú có một người mà lão rất tôn kính. Mỗi khi gặp việc nguy nan thì lão lại tìm tới người đó để mà thỉnh giáo. Có chuyện đó sao? Hiện giờ người đó ở đâu? Để tiểu tỳ đưa tướng công đi. Nơi đó cách đây có xa không vậy? Không xa mấy, tướng công có thể gặp Phương Tú được, vì nơi đó rất an toàn. Người đó đã gặp mặt Phương Tú luôn, chẳng lẽ lại không có tình nghĩa với hắn sao? Mối quan hệ giữa đôi bên như thế nào, tiểu tỳ cũng không hiểu rõ, nhưng mà biết rằng Phương Tú kính trọng y lắm. Cô nương có nhận biết người kia hay không? Tiểu tỳ thường đi với Phương Tú, một lần Phương Tú có việc phải đi ngay, nên lưu tiểu tỳ ở lại đó. Người kia nói chuyện rất lâu với tiểu tỳ. Chương 123, Lão Hắc Bào phê bình kiếm thuật. Lý Hằng Thu hỏi, y nói chuyện với cô nương à? Từ việc lớn thiên hạ cho đến võ công từng người, y cũng đề cập đến. Vậy y bảo Phương Tú là người thế nào? Y cho rằng Phương Tú là người thâm trầm lắm, khó lòng mà nên đại sự. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng, Tần Nhi bất quá là một tên nha đầu của Phương Tú, mà sao người kia bàn đến chuyện của hắn chứ? Tần Nhi như đã nhìn rõ mối hoài nghi trong lòng Lý Hằng Thu, nàng vừa hỏi. Phải chăng tướng công không tin lời tiểu tỳ? Không phải là không tin, có điều trong lòng tại hạ không khỏi sinh nghi ngờ. Nghi ngờ điều chi chứ? Cô nương theo Phương Tú, với danh phận là một tên nữ tỳ, thì sao người kia lại bình luận đến hắn? Tướng công có nhận thấy tuy tiện tiếp là thân phận nữ tỳ trong phương phủ, nhưng mà không có giống kẻ khác không? Có thể. Cô nương ở trong phương phủ quả là vượt hẳn lên trên địa vị của một nữ tiểu tỳ. Tiểu tỳ lớn mật như vậy, dĩ nhiên là phải có nguyên nhân rồi. Hay là cô nương có mối liên quan gì đến người kia? Đúng vậy. Người đó bảo tiểu tỳ tuy là thân phận tôi đòi, nhưng chẳng phải cá mè một lứa. Vì vậy, y thu tiểu tỳ làm đồ đệ. Y thu cô nương làm đệ tử sao? Phải đó. Tấn công không tin sao? Tại hạ tin rồi, nhưng mà cảm thấy vụ này có điều gì ngóc ngéo. Tấn công quả là thông minh, soi rõ cả đến chỗ di tế. Đã vậy thì tiểu tỳ phải nói rõ cho tấn công hay. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Còn nha đầu này không phải là tầm thường, trong thâm tâm thì dường như có nhiều chuyện bí ẩn lắm. Chàng liền đáp, tại hạ xin rửa tay để mà nghe đây. Người kia bảo tiểu tỳ giống tôn nữ của lão lắm, nên lão phá lệ thu vào làm môn hạ. Vụ này Phương Tú có biết không? Lão không biết, người kia thu tiểu tỳ vào làm đệ tử rồi, dặn đi dặn lại là không được cáo tố cái vụ này với bất cứ một ai. Phương Tú là con người thâm trầm như vậy, chẳng lẽ nào hắn không nhận ra sao? Hắn không ngờ tới lão kia lại thu tiểu tỳ vào để làm môn hạ, hắn lại tôn kính lão nên không có dám hỏi. Nếu vậy thì lão nói gì Phương Tú cũng nghe sao? Tiểu tỳ đã nói mỗi lần Phương Tú gặp chuyện nguy nan là lại tới thỉnh giáo của lão mà. Lý Hằng Thu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy người đó tên hiệu là gì? Lão ta quy ẩn từ lâu, không có qua lại giang hồ. Dù tiểu tỳ có nói, tướng công cũng không biết được. Thì cô nương cứ nói cho tại hạ nghe. Dù tại hạ có biết hay không, cũng chẳng hề gì mà. Lý tướng công muốn hỏi tên của lão hay sao? Đúng đó. Tần Nhi nhìn chằm chằm vào Lý Hằng Thu một lúc, rồi ngập ngừng. Tiểu tỳ không dám. Tại sao vậy? Lão bảo tiểu tỳ không được nói tên họ của lão ra. Người ta thường kêu lão bằng tiên giác lão nhân. Tiên giác lão nhân? Vậy thì y có tài biết trước hay sao? Lão có tài tiên tri tiên giác hay không, tiểu tỳ chẳng dám nói quyết. Nhưng mà thuật bói toán của lão thì thật linh nghiệm vô cùng. Nếu lão đã có tài như vậy thì thật là đáng kính. Cuồng ngạo là Phương Tú, mỗi khi gặp việc nguy nan, hắn còn đến thỉnh giáo. Nguyên một điểm này, lão đã có chỗ khả kính rồi. Nếu lão có tài như vậy, sao lại không chịu khuyên can Phương Tú buông lưỡi giao đồ tể? Bất giác, chàng động tâm nghĩ tới Đàm Dược Sư, bụng bảo dạ. Ban đầu ta gặp Đàm Dược Sư cũng lòng kính mộ, nhưng mà sao thấy hắn là tay âm thầm giáo quyệt, mình đâm ra ghét cay ghét đắng. Nếu mà con nha đầu này nói trúng thì, bất luận lão là ai, mình cũng nên đến coi cho biết. Từ ngày Lý Hằng Thu trải qua những biến diễn mà Đàm Dược Sư gây ra, chàng cảm thấy giang hồ nguy hiểm vô cùng, khó mà đề phòng cho xiết được. Con người trong đạo mạo cực kỳ khả kính, chưa chắc đã là người tốt. Bây giờ chàng lại nghe Tần Nhi đột nhiên nói tới một kỳ nhân, chàng không khỏi động tâm nghĩ thầm. Không biết nhân vật này có phải là cao sĩ hay cùng một loại với Đàm Dược Sư? Tuy danh hắn là Đàm Dược Sư, mà thực ra là một tên đầu đảng cướp, đứng sau bức màn để mà thao túng những đại cuộc giang hồ. Bữa nay Tần Nhi lại nói đến một cao nhân thường tiếp xúc với Phương Tú nữa, thì không chừng là một nhân vật ghê gớm lắm đây. Bỗng thấy Tần Nhi mỉm cười nói, tiểu tỳ tin rằng lão là người rất tốt, không có ngấm ngầm dùng kỳ độc, vậy tướng công cứ yên lòng. Tần cô nương, nếu quả lão là bạn của Phương Tú, mà biết cô nương phản bạn hắn, và tại hạ là kẻ thù của hắn thì liệu lão có nhiêu dung bọn mình hay không? Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói, thì chúng ta cứ tới đó rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu mình nhận thấy có điều gì khác lạ, thì mình hạ thủ trước, tìm cách kềm chế lão, để lão đối phó với Phương Tú. Liệu chúng ta có đủ để mà đối phó với lão hay không? Nếu chúng ta ngấm ngầm phòng thị, thì lão biết thế nào được? Lý Hằng Thu ngẫm nghĩ hồi lâu, không tìm ra được phương sách nào khác, liền gật đầu đáp. Phải rồi, chúng ta đi chuyến này, tại hạ nhất thiết nghe cô nương sắp đặt. Nếu tướng công nhận thấy tiểu tỳ không làm hại tướng công, thì nên tin tiểu tỳ một phen. Tiểu tỳ dám chắc là lão không có gia hại chúng ta đâu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng mà tại hạ còn một điểm chưa rõ. Là điểm nào? Tại sao chúng ta lại tới chỗ của lão? Tướng công nhận thấy có nguyên nhân gì sao? Tại hạ biết rằng cô nương tất có nguyên nhân, nhưng mà hy vọng cô nương nói cho nghe. Trần Nhi gật đầu đáp. Lão đã nói với tiểu tỳ một câu là thu tiểu tỳ vào làm môn hạ. Vụ này tuy hữu danh nhưng mà vô thực. Nhưng lão đã nhận tiểu tỳ làm đệ tử rồi, thì khi gặp điều gì khó giải quyết, mình cứ đến kiếm lão xem sao. Còn gì nữa không? Phương Tú có đặt trạm ngầm khắp nơi, chỉ trừ chỗ lão ở, trong vòng 5 dặm vuông là không có tay mắt của hắn. Chúng ta tới đó tị nạn hay sao? Quyết là Phương Tú không ngờ chúng ta sẽ đến đó. Giả lại chúng ta có thể nghe ở miệng lão về nội tình của hắn. Dường như là cô nương đã nắm chắc được kết quả vậy. Tướng công hãy nghe tiểu tỳ một phen. Tiểu tỳ theo tướng công thoát khỏi Phương gia đại diện, chẳng lẽ còn có lòng làm hại tướng công hay sao? Lý Hằng Thu mỉm cười không nói gì nữa. Chàng đi theo sau Tần Nhi. Hai người chạy một mạch cho đến lúc trời sáng, thì tới khu rừng trúc bao quanh một trang viện. Tần Nhi vào tòa nhà lâu đài nổi lên cao hơn cả các ngọn cây, nói. Tới nơi rồi, đúng là chỗ này đây. Nếu tay mắt Phương Tú theo dõi bọn ta tới đây, há chẳng làm tiết lộ nội tình hay sao? Tiểu tỳ đã lưu tâm quan sát rồi, chúng ta không có bị theo dõi hành tung đâu. Dứt lời, nàng lạng người đi tiến vào trong rừng. Lý Hằng Thu chạy theo sau Tần Nhi đến trước tòa trang viện lớn. Tần Nhi thò tay ra, gió lấy chiếc vòng buộc trước cổng, giật mấy cái. Lát sau cánh cửa kẹt mở. Gã đồng tử áo xanh đứng ngay giữa cổng, chặn lối hai người. Gã thủng thẳng hỏi. Các vị muốn kiếm ai? Ta muốn gặp lão chủ nhân của tòa nhà này. Gã đồng tử áo xanh hỏi lại. Tên họ cô nương là chi? Tần Nhi thủng thẳng đáp. Ta là Tần Nhị, phiền ngươi vào thông báo cho. Đồng tử áo xanh nhắc lại. Là Tần Nhi hả? Đúng vậy, người cứ nói vậy là đủ rồi. Sao? Cứ nói vậy là chủ nhân nhất định phải tiếp kiến cô nương sao? Phải đó, chỉ cần người báo cho rõ ràng là lão chủ nhân của ngươi sẽ kêu ta vào. Gã đồng tử áo xanh này mới 14-15 tuổi, ngơ ngác ngó Tần Nhi, rồi lại nhìn Lý Hằng Thu hỏi. Còn vị này là nhân vật thế nào? Khi bái kiến với lão chủ nhân ta sẽ giới thiệu y. Đồng tử áo xanh không sao được, đành gật đầu đáp. Được rồi, để tiểu đệ vào thông báo cho. Nhưng mà hai vị phải chờ ở đây, đừng có tự tiện tiến vào đó. Cái đó ta đã biết rồi mà. Đồng tử áo xanh thủng thẳng nói tiếp. Các vị đứng ở đây hãy coi chừng. Trong viện này nhiều chó dữ lắm đó. Ta đã biết rồi, ngươi cứ yên tâm vào đi. Đồng tử áo xanh từ từ trở gót đi vào. Lý Hằng Thu khẽ hỏi. Cô nương cũng ít khi tới đây lắm hay sao? Đúng vậy. Tại sao cái gã đồng tử áo xanh kia lại không nhận được ra cô nương? Tiểu tỳ cũng chưa thấy gã bao giờ. Nếu vậy thì gã này mới tới đây sao? Chắc là vậy rồi. Trong nhà này có nhiều người không vậy? Cái đó tiểu tỳ cũng không biết rõ. Nhưng mà thường chỉ có hai người thôi. Dường như gã này là người thứ ba đó. Lý Hằng Thu hỏi. Ngoài lão già và cái gã đồng tử áo xanh này thì còn có ai nữa? Không còn ai cả. Ngoài tên đồng tử nữa. Chỉ còn có mấy tên đồng tử nữa và một lão già nữa thôi sao? Còn một người bếp và hai lão già quét trước đình viện. Những người này ít khi nào vào chỗ của lão ngồi lắm. Lý Hằng Thu muốn nói nữa thì đột nhiên gã đồng tử áo xanh lật đật chạy ra nói. Tần cô nương, cô nói đúng thật. Lão chủ nhân mời cô vào. Tần Nhi tủm tỉm cười cất bước tiến về phía trước. Lý Hằng Thu đi theo Tần Nhi qua hai tòa viện sảnh, vào tới tòa lầu cao ngất, cao hơn cả rừng trúc. Tần Nhi quay đi quay lại, đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu khẽ nói. Tướng công, hãy chịu khó chờ ở đây một lát, để tiểu tỳ vào nói trước, rồi sẽ ra đón tướng công. Lý Hằng Thu gật đầu, cửa gỗ tầng dưới tòa nhà, nửa khép nửa mở. Tần Nhi lách người tiến vào sảnh đường. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn quanh, thì thấy phòng ốc đầy những bát ấp, thì nghĩ thầm trong bụng. Tần Nhi bảo, những nhân vật trong trang viện rất ít ỏi. Ngoài cái lão già, chỉ còn có mấy tên đồng tử, một người đầu bếp và mấy lão già quét tước đình viện. Nhưng mà tòa trang viện này rộng rãi thế này, thì đến 50 người ở cũng chưa hết chỗ nữa. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Tần Nhi đã lách mình ra khỏi cửa, khẽ gọi. Lão chủ nhân mời tướng công vào đó. Lý Hằng Thu khẽ khẽ gật đầu, rồi cất bước tiến thẳng vào nhà. Nhà khách tầng dưới cách trần thiết rất đơn giản. Chỉ có một cái bàn và bốn cái ghế, ngoài ra chẳng có chi nữa. Trên tường cũng không treo thứ hoa chi hết. Chính giữa là một cổ ghế bành, có lão già mặc áo bào màu đen ngồi đó. Một tên đồng tử áo xanh thõng tay đứng một bên. Tần Nhi rảo bước tiến lại, nghiêng mình giới thiệu. Vị này là Lý Tướng Công. Lão già râu tóc bạc phơ, nhưng da dẻ hồng hào, không có vẻ già nua cho lắm. Lão chuyển động cặp mắt, nhìn Lý Hằng Thu, rồi khẽ bảo tên đồng tử đứng bên cạnh. Người đi lấy hai chén trà nóng. Đồng tử áo xanh nghiêng mình dạ một tiếng, rồi lui ra ngoài đại sảnh. Lát sau, gã bưng hai chén trà thơm vào. Hắc bào lão nhân lại dặn đồng tử áo xanh. Người truyền dụ xuống nói là ta đóng cửa tỉnh tọa, trong vòng 7 ngày không tiếp khách, bất luận là ai cũng không được đưa vào quấy nhiễu nghe không. Đồng tử áo xanh nghiêng mình hỏi, nếu phương diện chúa đến thì sao? Cũng không cho vào. Đồng tử áo xanh dạ một tiếng, đoạn trở gót đi ra. Hắc bào lão nhân hắn giọng một tiếng rồi nói, mời các vị ngồi chơi. Lý Hằng Thu nghiêng mình thi lễ, ngồi xuống ghế. Tần Nhi cũng thi lễ, rồi ngồi xuống phía dưới Lý Hằng Thu. Bào lão nhân vuốt hàm râu dài trùng xuống trước ngực, nhìn Lý Hằng Thu rồi hỏi, công tử là con của Thái Cực kiếm Lý Thanh Trần sao? Lý Thanh Trần chính là tiên phụ. Trước đây chừng 30 năm về trước, lão phu có được gặp lệnh tôn ở trên núi Hoa Sơn trong vùng Ngũ Nhạc, và y có đánh cờ với lão phu hai bàn. Khi đó lệnh tôn là một vị thiếu niên anh hùng. Ngờ đâu sau 30 năm, lão phu thì già nua, còn sống ở đời, mà lệnh tôn lại gặp biến cố bất hạnh. Và phụ chết vì cuộc âm mưu ám toán của Giang Nam Song Hiệp. Lão phu biết rồi. Lão ngừng lại một chút rồi hỏi, mối liên quan giữa lão phu và Phương Tú chắc là Tần Nhi đã nói cho công tử nghe rồi chứ hả? Tần cô nương có nói cho giảng bối hiểu một chút, nhưng chỉ là đề cập đến tình hình đi lại giữa lão tiền bối và Phương Tú mà thôi. Hắc bào lão nhân bỗng buông tiếng thở dài, hỏi sang chuyện khác. Công tử học Thất Tuyệt Ma Kiếm rồi sao? Đúng vậy, giảng bối gặp cơn gia biến từ thuở nhỏ, may được hai vị bạn cũ của tiên phụ cứu thoát giữa dòng dây nguy hiểm, đưa đến nhà một vị ân sư, rèn luyện Thất Tuyệt Ma Kiếm. Phường tu có cho lão phu hay, và lão phu cũng chỉ được coi người bị thương vong dưới lưỡi kiếm của công tử rồi. Kiếm pháp tuy ác độc, nhưng mà không thích hợp với công tử. Vì vậy mà môn ma kiếm tuyệt thế vô song, e rằng không thể ở nơi công tử mà phát dương rộng lớn được. Phải chăng gì từ chất của giảng bối ngu muội? Không phải, vì tâm địa công tử không đủ tàn ác, nên kiếm pháp kỳ bí hiểm độc này không có thích hợp. Nhưng mà giảng bối cũng sử dụng kiếm pháp theo ý muốn được. Nhưng công tử hãy còn thua sư phụ. Khi nào giảng bối dám bì với ân sư đâu? Lão nhân già là thủy tổ mở ra kiếm pháp này kia mà.